Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 595, gặp nạn, gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh chồm nháy mắt, khoảng cách đại kiền phế tích Chu Quả xuất thế thiên kiêu đại chiến, đã qua 5 năm. Một trận chiến này dẫn phát ảnh hưởng, rồi lại cũng không vì thời gian trôi qua mà dẹp loạn, ngược lại là đang không ngừng mở rộng. Bắc vực chiến hỏa nổi lên bốn phía, các đại quốc gia chư hầu, không ngừng phát sinh chém giết va chạm, công thành đoạt đất, một năm giữa thì có cũng sẽ mấy cái triều đại thay đổi. Tại đây loại nhiều lần chiến tranh phía dưới, vô số muôn dân trăm họ lâm nạn, trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Mà Đại Thương, Đại U, Đại Hạ ba đại vương triều bên ngoài nhìn chằm chằm, dục dịch Đại Chu vương triều không dành chú ý đến hắn. Hơn nữa Cơ Giao Tuyết vừa du ngoạn sơn thủy thiên tử vị trí, còn là nữ tử chi thân, chính là cổ kim đệ nhất nhân, vua và dân hỗn loạn, vô số bọn đầu trâu mặt ngựa đều chui ra, Đại Chu loạn tượng sơ hiền. Cũng may Đại Chu kiến triều vạn năm, căn cơ kiên cố, nội tình thâm hậu, còn có thể trấn trụ cục diện. Nhưng vua và dân cao thấp, một ít có nhận thức chi sĩ cũng nhìn ra được, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, không xuất ra trăm năm, Đại Chu vương triều sẽ tao ngộ một trường kiếp nạn. Hơi không cẩn thận, vạn năm cơ nghiệp đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là tao ngộ biến cố gì, cái này trường kiếp nạn còn có thể sớm, tùy thời đều có thể phát sinh. Đại Chu, đã là loạn trong giặc ngoài. Đây đối với hôm nay Chu Thiên Tử Cơ Giao Tuyết là một cái thật lớn khảo nghiệm. Bất luận bắc vực như thế nào dung chuyển, tại đại kiền phế tích ở chỗ sâu trong, đều có một chỗ bí ẩn đoạn tuyệt với nhân thế, rời xa tiếng động lớn rầm rĩ. Táng Long Cốc dưới đáy, 5 năm đến, hai người trẻ tuổi tăng nhân, một cái lão tăng, mỗi ngày tại đây tọa tầm thường cổ tháp bên trong tụng kinh lễ Phật, một cái nhỏ hồ ly ở bên cạnh thủ hộ yên lặng bình tĩnh. Chỉ có đại điện hậu viện ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến từng trận xiềng xích âm thanh. Một ngày này sáng sớm, một vị lông mày xanh đôi mắt đẹp tăng nhân theo trong tàng kinh các đi ra, chỉnh sửa quần áo, đẩy ra cổ tháp đại môn, hướng ra phía ngoài bước đi. 5 năm đến, hàng năm ngày hôm nay, đều là như thế. Cổ tháp bên trong tiểu sa di, đã thấy nhưng không thể trách, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục tham ngộ kinh văn. Đại điện hậu viện, lão tăng vừa bái lấy ra một vị cố nhân, đưa tầm mắt nhìn qua, trông thấy bên cạnh nằm ở nghĩa trang ở bên trong, lười biếng phơi nắng lấy ánh sáng mặt trời đại hán, đột nhiên nói ra. Hồng Mao Quỷ, kẻ này nội đan dĩ nhiên chữa trị, sau này cũng không cần đã tới, khi một lòng tụng kinh lễ Phật, sớm ngày tìm được khôi phục kim đan phương pháp. A, đại hán nghe xong nóng nảy, nhảy khỏi mặt đất một tiếng nhảy dựng lên, cũng không cố thượng lão tăng gọi hắn Hồng Mao Quỷ, lớn tiếng nói. Cái này không thể được. Lão tử lại không chiếm dùng hắn ban ngày hắn tùy tiện tìm hiểu các ngươi Phật môn cái gì, buổi tối hắn được đến ta đây tu hành. Rồi hãy nói, 5 năm qua đi, hắn cả ngày tìm hiểu kinh văn, trong đan điền một điểm động tĩnh cũng không có, tiếp qua 50 năm đều chưa hẳn có tác dụng. Muốn lão tử nói, học tập các ngươi Phật môn cái gì, chính là lãng phí thời gian. Lão tăng mặt không biểu tình, hỏi ngược lại, uống máu của ngươi, sẽ không lãng phí thời gian. Đó là đương nhiên, đại hán ngạo nghễ nói. gocchuyenaudio.com, uống lão tử 5 năm máu, nội đan khỏi hẳn không nói, tiểu tử này bây giờ thân thể, so với 5 năm trước cần phải khủng bố nhiều hơn. Phía ngoài kim đan chân nhân, tùy tiện hắn đánh, lão tăng hơi hơi cười lạnh, đại hán nói lầm bầm, dù sao lão tử mặc kệ, hắn buổi tối được đến ta đây tu hành. Hắn kim đan có thể hay không khôi phục căn bản chính là không biết, liền ngươi đều không có biện pháp, không thể đưa hắn làm cho có thời gian, đều tốn tại phía trên kia. Lão tăng nhíu nhíu mày, thầm ý sâu sắc nhìn chằm chằm vào đại hán, hỏi. Người như vậy để tâm, là có mặt khác mục đích đi. Lão tử có thể có cái gì mục đích? Đại hán bộ ngực lấy được đùng đùng vang, chánh nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng nói. Năm đó nữ nhân kia đối với lão tử có ân, lão tử há lại cái loại này biết ơn không báo người. Dừng lại một chút, đại hán nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình, thần sắc cổ quái, sờ lên cằm nói ra. Bất quá tiểu tử này trên người có thứ gì, ngược lại là vượt quá lão tử dự kiến. Hắn nội đan đã khỏi hẳn, theo đêm nay bắt đầu, lão tử truyền hắn vài điểm nữa, hắc. Cái gì, lão tăng hỏi, đại hán cười hắc hắc nói. Một chút tiểu xảo, coi như tiền đặt cược đi. Lão tăng mỉm cười, quay người rời đi. Hắn đối với đại hán hiểu rất rõ rồi. Đại hán càng là nói như vậy, cái này, một chút tiểu xảo, lại càng không đơn giản. Táng Long Cốc bên dưới. Một vị trẻ tuổi tăng nhân đứng ở đó, đang mặc màu xám tăng bào, lông mày xanh đôi mắt đẹp, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào băng lãnh thạch bích, hai lỗ tai mấp máy, tựa hồ là tại lắng nghe cái gì. Từ Mặc A Ta lại đây á, ải, những năm này, Tô Tiên Sinh thân thể một mực không được tốt, tóc bạc, một mặt là bởi vì ngươi chết, một phương diện khác cũng là bởi vì Yến quốc dân chúng. Tại tiên sinh trên thân, ta học được rất nhiều việc, hắn là một cái chính thức minh quân, chỉ tiếc. Nữ tử đem đã qua một năm chuyện phát sinh, từng cái nói ra, không vội không chậm, giống như là đang cùng người nói chuyện phiếm. Trẻ tuổi tăng nhân lặng lặng nghe, nghe được Tô tiên sinh thân thể ngày càng xa sút, trẻ tuổi tăng nhân cũng sẽ toát ra vẻ lo lắng. Nghe được thú vị sự tình, trẻ tuổi tăng nhân cũng sẽ cùng theo mỉm cười. Một cái tại cốc bên trên, một cái tại đáy cốc. Hai người mặc dù không thể gặp nhau, rồi lại phảng phất có một cây vô hình đường thẳng dính líu, cùng đau buồn cùng vui mừng, cùng yêu sầu cùng vui cười. Bất chi bất giác, đã là buổi trưa. Đột nhiên, tại táng long cốc phía trên, truyền đến một hồi cười đắc ý âm thanh. Ha ha ha ha, một người nam tử thanh âm truyền đến. Quả nhiên là Đại Chu Thiên Tử, thật là trùng hợp a, tại hạ Đại Hạ Vương triều tự quân ngự, đối với giao thiết đạo hữu bản chi kỳ đã lâu. A, đúng rồi, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, chết ở đạo hữu trong tay quân hạo chính là tại hạ thân ca ca. Tự quân ngự nở nụ cười, nói, ngược lại là muốn đa tạ đạo hữu, nếu không có ta cái kia thân ca ca tại, bổn vương vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Thiên tử đi trước, một vị khác nam tử thanh âm vang lên, trầm ổn hữu lực. Trẻ tuổi tăng nhân khẽ nhíu mày, thanh âm này nghe có chút quen tai, tựa hồ là đã từng Đại Chu Thiên Tử hộ vệ bên cạnh Minh Trạch chân quân. Trẻ tuổi tăng nhân trong lòng hơi an, có Nguyên Anh chân quân bảo hộ nữ tử, chắc có lẽ không lấy ra cái gì sai lầm. Hừ, muốn đi, tự quân ngự cười lạnh nói, hôm nay, liền coi như các ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Góc chuyện audio.com, Minh Trạch chân quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Minh Trạch hôm nay sẽ là của ngươi từ ký. Ngay sau đó, mặt khác hai đạo thanh âm vang lên, đằng đằng sát khí. Tuy rằng không có thấy tận mắt nhưng trẻ tuổi tăng nhân đã mơ hồ suy đoán lấy ra tự quân ngự bên này đến có chuẩn bị, thậm chí mời ra hai vị Nguyên Anh chân quân để đối phó Minh Trạch chân quân. Quả nhiên, chỉ nghe tự quân ngự lạnh lùng nói, Giao Tuyết đạo hữu, ngươi thật sự rất cẩn thận, chỉ sợ gây lên quá lớn chú ý, bên người chỉ dẫn theo một người, nhưng... Ngươi đừng quên rồi, nơi này là đại kiền phế tích ngư long hỗn tạp, không thuộc về các ngươi Đại Chu lãnh thổ quốc gia, ngươi muốn hoàn toàn tranh tai mắt của người, căn bản cũng không khả năng. Chậc chậc chậc, tự quân ngự nở nụ cười, nói, thật là có thú vị a, đường đường Đại Chu thiên tử, lại có thể cam chịu bốc lên cực lớn hung hiểm, hàng năm ngày hôm nay chạy đến nơi đây đến. Xem ra, 5 năm trước vẫn lạc chính là cái kia yêu nghiệt, cùng quan hệ của ngươi thật đúng là không tầm thường đâu. Ta nghe nói, cái kia yêu nghiệt ca ca mất tích sẽ không bị ngươi ẩn nấp rồi đi. Ha ha ha ha ha, ngươi muốn như thế nào? Nữ tử mở miệng đã cắt đứt tự quân ngự tiếng cười. Tự quân ngự thu hồi dáng tươi cười, lạnh giọng nói. Đương nhiên là dùng đầu của ngươi, thành tựu ta thiên tử vị trí. Táng long cốc dưới đáy, trẻ tuổi tăng nhân ánh mắt băng lãnh, khách trương.